Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, Captain Marvel. 419 Công chúa Twilight bản thân liền rất có thiên phú. Tại tăng thêm cùng linh độ phù hợp cực cao, cho nên cung thuật đột nhiên tăng mạnh. Tại tăng thêm Bow of Light gia trì, thực lực nhanh chóng tiếp cận công chúa Musou, chính là học tập thái độ không chuyên tâm. Vừa rồi câu kia thẹn thùng lời nói, hiển nhiên tâm tư không ở luyện tập xạ thuật bên trên. Roger bọn người thương lượng xong nhằm vào Hydra kế hoạch về sau. Đi ra phòng hội nghị, đã nhìn thấy công chúa Skyward, công chúa Musou ngồi chơi tại trên bậc thang, cùng Pep nhìn. Mà Zelda thì cùng Midner Exil cùng một chỗ nhìn xem Link cùng công chúa Twilight luyện tập cung thuật. Quicksilver nói, các ngươi nói, mấy cái này Zelda ở chung một chỗ, có thể hay không cãi nhau? Natasha nói, ta chưa thấy qua các nàng tranh chấp quá, dù sao những thứ này công chúa tính cách đều rất tốt. Quicksilver bỗng nhiên sắc mặt biến thành thần bí. Vậy cũng không nhất định. Các nàng đều là trong cung đình người. Như trong TV kịch bên trong kịch bản. Các nàng khẳng định tại Linh cùng chúng ta trước mặt mọi người. Các loại hòa thuận. Nhưng kỳ thật vụng trộm lẫn nhau tranh đấu. Ngươi nhìn Zelda nhìn trong chọc tại Linh bên người Zelda. Mà Zelda thì cùng Zelda báo đoàn. Các nàng chỉ thấy quan hệ. Tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Vì dần giật nảy mình, nàng tin là thật, thật sao, cãi nhau đúng không tốt. Quicksilver một bộ cao thâm mạt chắc biểu lộ, thế nhưng là tình yêu là ích kỷ. Thắng lợi trái cây chỉ có năng chinh thiện chiến hạng người mới có thể đoạt đi. Vì dần sùng bái mà nhìn xem Quicksilver, người xem tốt thấu triệt nha. Thật là lợi hại, Scarlet Witch nhìn không được. Căm tức nhìn ca ca của mình, người khác lừa dối Vision. Vision, ca ca ta nhưng tại thêu dệt vô cớ. Gia hỏa này liền yêu đương đều không nói quá. Quicksilver sắc mặt đau xót, bỗng nhiên lại cường tự gượng chống nói. Người tốt xấu là ta muội muội, người cũng quá không hiểu rõ ta đi. Ta tại trường học của chúng ta thế nhưng là nhân vật phong vân. Có thật nhiều cái nữ hài tử. Scarlet Witch bổ đao, ngoặc kép chấm chấm, đối với ngươi cái này thích ăn đồ ăn vặt chơi chạy bằng điện nam nhân rất chán ghét. Quicksilver cả giận nói đùa cái gì, ngươi quên thường xuyên tìm được ta nói chuyện trời đất cái kia cô gái xinh đẹp Amy sao? Scarlet Witch vô tình vạch trần Quicksilver tấm màn che, đây chẳng qua là nàng rất hiếu kỳ. Ngươi giống như một cái như heo cả ngày ăn đồ ăn vặt. Vì cái gì không mập? Nàng đang nói nhảm ngươi giảm béo bí tịch. Quicksilver như gặp phải sét đánh. Cái gì? Hắn trong nháy mắt biến thành vôi mặt. Mà Falcon tò mò hỏi. Ta cũng rất tò mò. Ngươi suốt ngày đều đang ăn đồ ăn vặt. Làm sao không phát béo? Ta có thật nhiều suất ngũ lão binh. Bởi vì say rượu cùng nguyên nhân khác, đều là bởi vì thể trọng phiền não. Quicksilver vô lực trả lời, nếu như những lão binh kia tốc độ chạy bộ, cũng có thể siêu việt vận tốc âm thanh, bọn hắn làm sao ăn làm sao uống đều béo không nổi. Falcon, đúng vào lúc này, công chúa Twilight tại Light Arrow bên trong ngưng tụ sức mạnh. Linh gật gật đầu, Navi nói ra. Được rồi, cứ như vậy, chờ một chút, lực lượng ngươi có chút quá lớn, mau bỏ đi về một điểm. Công chúa Twilight ừ một tiếng, nhưng ngay tại rút về lực lượng lúc, lập tức khống chế không nổi. Lực lượng trực tiếp phát ra, Linh mở to mắt, Navi kêu lên, không được. Công chúa Skyward cùng công chúa Musou lập tức đứng lên, công chúa Twilight Light Arrow không kiểm soát. Làm sơ quang mũi tên nổ nát vệ tinh sự tình, ngay cả đệ nhất quán hào phóng Tony, đều cảm giác được đau lòng. Như thế một tiễn bắn xuyên qua, không chừng sẽ đụng vào thành thị nào bên trên đâu. tạo thành mấy vạn người tử vong. Mà Linh thì lập tức hô to. Quicksilver, lập tức cọ sát ra Bullet Tam, cấp tốc hướng phía trước phóng đi. Tại trong điện quang hỏa thạch, liền thấy Light Arrow chậm rãi phía trước mở rộng đi. Linh dọn xong tư thế, đột nhiên vung ra thủy tinh tấm chắn Perfect Guard. Hắn cố gắng uốn éo cổ tay. Perfect Guard sau Light Arrow một cái chuyển hướng, mang theo chí mạng uy lực đánh về phía Avenger đám người. Mà Quicksilver phản ứng cực nhanh. Hắn chú ý tới Linh ánh mắt, nhất thời hiểu ý. Linh đây là muốn để hắn dùng tốc độ ngăn lại Light Arrow à. Có thể chuyện này quá làm khó hắn. Light Arrow uy lực lớn kinh người. Linh cũng không dám ngạnh kháng. Cái này khiến hắn làm như thế nào xử lý. Nhưng trong nháy mắt, hắn liền chú ý tới bên người Captain America. Bỗng nhiên vọt tới, bắt lấy Captain America eo. Hung hăng khiêng trên vai. Quát, xông lên a. Sau đó liền dùng tốc độ cực nhanh, mang theo Captain America phóng tới tia sáng kia mũi tên. Light Arrow trực tiếp đụng vào Captain America Vibranium trên tấm chắn. Vibranium độ cứng quả nhiên không có để hắn thất vọng. Tại cảm nhận được một cỗ cực kỳ cường đại xung lực về sau, Quicksilver cùng Captain America bay rớt ra ngoài, đâm vào trên vách tường. Mà trong vách tường đang tiến hành thí nghiệm, Tony bọn người nghe được răng rắc một tiếng. Màn hình rơi xuống, dọa bọn hắn nhảy một cái. Hành trừng mắt Tony, các ngươi nơi này một mực như thế nhau nhau động tĩnh sao? Light Arrow tại Quicksilver cố gắng dưới, lần nữa phóng tới phương hướng ngược nhau. Linh bước nhanh vọt tới, đón đã bị đại lượng tiêu giảm lực lượng Light Arrow phóng đi. Hắn không thể Perfect Guard, một Perfect Guard Light Arrow liền sẽ đối người khác tạo thành tổn thương. Đồng thời hắn cũng không thể bởi vì thủy tinh thuẫn cứng rắn chống đỡ. Thủy tinh thuẫn đương nhiên có thể ngăn cản được. Linh lực cánh tay cũng không phải nói đùa. Nhưng cứng như vậy hiểu, sẽ tạo thành một cái hậu quả nghiêm trọng. Lưỡng cường chống đỡ, sẽ phóng thích ra đại lượng sóng xung kích. Linh nếu như mạnh mẽ chống được Light Arrow, sẽ dẫn đến Avenger căn cứ bị cường đại trùng kích phá hủy. Thế là lần nữa cọ sát ra Bullet Tam, quỳ một chân xuống đất, thủy tinh tấm chắn nơi cánh tay chống đỡ đột nhiên vung lên. Chỉ thấy mất khống chế Light Arrow, tại thủy tinh tấm chắn vung đánh phía dưới, một cái chiết xạ vọt thẳng đến mái nhà. Ứng thanh chính là một cái vòng tròn thuẫn. Linh thở dốc chạy đến ngoài phòng, chỉ thấy Light Arrow đã hóa thành một viên sao băng đi xa. Tony nhìn điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, sửng sốt một chút, vội vàng hô, Jarvis, ta vệ tinh. Truyền đến Jarvis thanh âm bình tĩnh, tiên sinh, người đã không có vệ tinh có thể phá hủy. Tony thở dài một hơi, vậy cũng tốt, hù chết ta, vừa buông lỏng một hơi, bỗng nhiên cảm nhận được Jarvis yên lặng trong giọng nói lộ ra đồng tình. Hắn bỗng nhiên hiểu được, vệ tinh đều nổ, công chúa Twilight trong tay Bow of Light vội vàng tiêu tán mở. Đỡ dậy liên tục hai lần Bullet Tam mà mỏi mệt Linh. Vội vàng nói, thật xin lỗi, người không sao chứ, là ta không tốt. Linh cũng rất bình thản cười. Navi cười hì hì nói, ngươi bây giờ thật là lợi hại nha, liền Linh đều rất kinh ngạc đâu. Tony gãi đầu, một lần nữa trở lại phòng thí nghiệm, thở dài một hơi, chúng ta tiếp tục làm thí nghiệm đi. Hành kinh hãi không còn hình dáng, làm cái gì, phát sinh đáng sợ như vậy sự tình, các ngươi thế mà không cho rằng một chuyện. Banner ôn hòa cười một tiếng. Cùng Linh ở chung một chỗ, loại chuyện này tổng hội phát sinh, quen thuộc liền tốt, quen thuộc liền tốt, ta quen thuộc không được. Hành mồ hôi lạnh ứa ra, hắn cảm giác chính mình già nua trái tim chịu không được cái địa phương nguy hiểm này. Lúc này, địa cầu bên ngoài, một cái tinh cầu xa xôi, Captain Marvel ngay tại xử lý một hồi vượt tinh cầu chiến tranh. Bỗng nhiên cảm nhận được từ địa phương hướng tới một trận yếu ớt. Nhưng là xuyên thấu tính cực mạnh gợn sóng. Kia là đến từ công chúa Twilight Light Arrow. Trong nội tâm nàng có chút bất an. Địa cầu sao? Đây không phải lần thứ nhất truyền đến mãnh liệt như vậy gợn sóng. Xem ra ta tất yếu về một chuyến quê quán. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.